là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đọ sức, ưng thuật sách mới cầu cất giữ. Cự ưng thét dài một tiếng, Lý Dạ Huyền cảm giác màng nhĩ của mình sắp bị bạo lực xé rách đồng dạng, nhưng hắn bàn tay giống như là một đôi khoan sát, kiên cố bắt lấy cự hình diều hâu lợi chảo không thà. Muốn đem vị này trên bầu trời bá chủ từ trên trời cao ngã vào bụi đất. Cùng lúc đó, cự hình diều hâu phản ứng cũng không chậm. Tại Lý Dạ Huyền bắt lấy cự hình diều hâu lợi chảo trong nháy mắt, cự hình diều hâu vỗ rộng lượng cánh, hướng ở giữa hợp lại, bỗng nhiên đập Lý Dạ Huyền. Cự hình diều hâu đập động cánh nhấc lên gió lốc, trực tiếp đem nằm dạp trên mặt đất Ngô Cương thổi bay. Mà cánh hình thành kinh lực mới đáng sợ, cánh đánh trúng Lý Dạ Huyền về sau, đơn giản giống như là to lớn cánh cửa, bỗng nhiên quan bế, đem Lý Dạ Huyền kẹp ở giữa. Lý Dạ Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt răng, chỉ cảm thấy khoảng chừng hai tay xương cốt kém chút đứt gãy, cho ta, xuống tới. Lý Dạ Huyền lần nữa quát lên một tiếng lớn, cánh tay dùng hết lực khí toàn thân, kéo một cái, cự hình diều hâu đáy mắt hiện lên nhân tính hóa kinh ngạc. To lớn thân thể, rốt cục tại Lý Dạ Huyền cự lực phía dưới, bị kéo xuống bầu trời, trùng điệp quẳng xuống đất, Lưu Tử Đào đám người chấn kinh. Phải biết, thân là vật lộn trời cao diều hâu, bọn chúng chỉ có nghỉ ngơi hoặc là ăn thời điểm mới có thể rơi xuống đất. Thân là bầu trời bá chủ, thương khung mới là nơi ưu thế của bọn chúng. Kết quả cái này ưu thế bị Lý Dạ Huyền một phàm nhân phá vỡ. Lý Dạ Huyền lấy phàm nhân chi lực, tay không đem một con cự hình diều hâu từ không trung lôi đến trên mặt đất. Người khác đều là cự hình diều hâu con mồi, mà Lý Dạ Huyền lại tay không khiêu chiến cự hình diều hâu, đồng thời đem cự hình diều hâu kéo đến trên mặt đất. Cái này khiến tất cả ngay tại chạy trốn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào trực tiếp trợn tròn mắt. Chân chính đứng trước cự hình diều hâu thời điểm mới biết được cự hình diều hâu cường đại cùng đáng sợ. Bình thường nhân loại, tại cự hình diều hâu trước mặt, tựa như là một đứa bé, đứng tại một người trưởng thành trước mặt, căn bản không có lực đánh trả. Nhưng mà Lý Dạ Huyền lại phá vỡ cái này thông thường, khiến cho mọi người rung động. Ngay tại trên đào nơi đó đứng ngoài quan sát đen trắng gấu con rối, cũng lập tức ngu ngơ, cho dù là nó, cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này một màn phát sinh, con mồi khiêu chiến thợ săn. Cái này sao có thể? Đơn giản giống như là thiên phương dạ đàm. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều phát sinh ở trước mắt. Lý Dạ Huyền đem cự hình diều hâu từ bầu trời kéo xuống về sau, thân hình nhanh lùi lại, lập tức hít sâu vài khẩu khí, hai tay rũ cụp lấy, có cảm giác đau nhức. Cự hình diều hâu, thật đúng là thật lợi hại, ta kém chút cũng không phải đối thủ. Lý Dạ Huyền kinh hãi tự nói, những người còn lại nghe thấy được, không còn gì để nói, đều đem cự hình diều hâu từ trên bầu trời kéo đến trên mặt đất, còn muốn thế nào, chẳng lẽ muốn nghiền ép cự hình diều hâu sao? Bất quá, Lý Dạ Huyền thật đúng là có tính toán như vậy. Tại cự hình diều hâu trùng điệp quẳng xuống đất, sôi sụp lên mảng lớn bụi đất về sau, vội vàng vỗ cánh, chuẩn bị một lần nữa bay lên. Lý Dạ Huyền thấy thế, vận lực một cái, cả người như là báo săn liền xông ra ngoài, giơ lên nắm đấm, hung hăng đánh vào cự hình diều hâu trên đầu. Cự hình diều hâu nhận Lý Dạ Huyền trọng kích, trùng điệp đập vào trên mặt đất, mắt nổi đom đóm. Lý Dạ Huyền nhân cơ hội này, vậy mà hai tay gắt gao ôm lấy cự hình diều hâu cái cổ, dùng sức nắm chặt. Trịnh Hiểu, Là ta là Lý Dạ Huyền. Ta là Lý Dạ Huyền a. Lý Dạ Huyền một bên ôm chặt cự hình diều hâu cái cổ, một bên hướng về phía hóa thành cự hình diều hâu Trịnh Hiểu hô. Cự hình diều hâu phát ra sắc lạnh, hai cánh đập mặt đất, mênh mông cự lực, kích thích mảng lớn bụi đất. Lưu Tử Đào cùng Ngô Cương trốn đến nơi xa, thấy có chút trợn tròn mắt, cảm thấy có phải hay không hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác. Một người, vậy mà cùng một con to lớn diều hâu tại PK. Tựa hồ, còn chiếm thượng phong dáng vẻ. Những người khác cũng là một trận há mồm trợn mắt. Cự hình diều hâu không ngừng giãy giụa lấy, lực lượng càng lúc càng lớn. Lý Dạ Huyền muốn áp chế cự hình diều hâu, cũng lộ ra lực bất tòng tâm, càng ngày càng khó khăn, cảm giác giống như là người đấu bò tót, muốn áp chế một đầu mắt đỏ cường tráng châu được đồng dạng. Lý Dạ Huyền nhìn xem cự hình diều hâu ánh mắt, phát hiện chính hắn căn bản không có khả năng tỉnh lại Trịnh Hiểu ý thức. Nói thầm một tiếng xin lỗi, chợt, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn. Buông ra hai cánh tay trong nháy mắt, hai tay ôm lại thành quyền, hung hăng nện ở Trịnh Hiểu trên trán, đem cự hình diều hâu đánh cho tạm thời ngất đi. Không cách nào tỉnh lại Trịnh Hiểu ý thức, Lý Dạ Huyền cũng không thể ngồi chờ chết, đành phải trước tiên đem Trịnh Hiểu biến thành cự hình diều hâu. Đánh ngất xỉu qua đi lại nói, chết rồi, hắn đem đáng sợ cự ưng giết chết sao? Trời ạ! Hắn tay không giết chết một con đáng sợ cự ưng, đến cùng làm sao làm được? Hắn là thần minh sao? Đám người liền hô không dám tin. Lưu Tử Đào cùng Ngô Cương trợn mắt hốc mồm, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất ngã nát, đen trắng gấu con rối thay thế, khóe miệng một phát, lộ ra răng cưa răng trắng, lộ ra phá lệ dữ tợn và đáng sợ. Lúc này, trừ bỏ bị đánh ngất xỉu Trịnh Hiểu biến thành cự hình diều hâu bên ngoài, những con diều hâu khác đang ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ám im mắt ưng, lộ ra sắc bén mà lạnh lùng ánh mắt, không hẹn mà cùng, xoát, một chút, nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Tổng cộng, 7 con cự hình diều hâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.